bây giờ và mãi mãi. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Văn phòng của các luật sư Swart, Drew và Jonas nằm ở trong tòa cao ốc của Ngân hàng Hoa Kỳ. Tại đường California, Jesse đáp thang máy lên tầng lầu thứ 44. Trông chị nghiêm trang, gọn gàng nhưng mệt mỏi. Chị đeo đôi kính râm, trong tiếng rất lớn, và chị mặc bộ quần áo màu xanh dương đậm. Bộ quần áo này chỉ dành cho những vụ giao thiệp làm ăn. Và đi đám tang, bây giờ là 10 giờ 25. Chị tới sớm hơn hẹn 5 phút, nhưng ông Martin Swart đã ngồi đợi sẵn. Cô thư ký dẫn chị đi theo một hành lang dài có trải thảm. Văn phòng của các luật sư này nằm ở góc phía bắc của tòa cao ốc. Hiển nhiên đây là một tổ hợp lớn, phát đạt. Phòng của luật sư Martin Swart có gắn kiếng ở hai bên tường. Nhưng cách trang trí đơn giản và không vui mắt, ông luật sư ngồi sau bàn giấy đứng dậy. Ông là người tầm thước, đầu bự, tóc ngả xám, ông đeo mắt kiếng, mặt thường nhăn lại. Bà Clark phải không? Cô thư ký đã thông báo. Nhưng ông vẫn hỏi lại cho chắc. Ông thấy Jesse đúng như ông mong mỏi. Giàu có, lịch sự, nhưng chị trẻ hơn ông nghĩ. Và bình thản hơn ông tưởng. Vâng, ông đã làm được điều gì rồi? Chị đưa một tay ra và ông nắm chặt lấy. Chị là người đàn bà trẻ. Rất nổi, ông so sánh chị với người đàn ông trẻ. Dầu ria không cạo, có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai mà sáng nay ông đã gặp ở khám đường thành phố. Hai người có vẻ đẹp đôi. Có thể rất đẹp, rất trẻ. Lúc này, ông không thích nhìn những khuôn mặt tốt tươi. Mời bà ngồi đi chứ. Chị gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và từ chối ly cà phê ông đưa mời. Ông đã gặp anh Ian. Gặp rồi, và trung sĩ Houghton nữa. Cả ông biện lý thụ lý vụ án này nữa. Tối qua tôi cũng có nói chuyện với ông Philip Van hơn một tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi muốn tiếp chuyện bà. Sau đó chúng ta sẽ xem vụ án này thật sự như thế nào. Ông cố nở một nụ cười. Vừa kéo vài tờ giấy trên bàn lại phía mình. Bà Clark ạ, có bao giờ bà dính líu đến vấn đề xì ke ma túy chăng? Không, cả anh Ian cũng vậy. Có một lần duy nhất tôi hút thử vài đọt cần sa. Cũng chỉ thử lần một và trong giây lát thôi. Chứ không hơn, tôi nghĩ rằng vợ chồng tôi chẳng hút loại dược thảo nào lâu ngày đâu. Và lại chúng tôi cũng không thích thứ đó. Còn về rượu, chúng tôi chẳng uống thứ rượu nào mạnh hơn rượu vang. Không nên đi mau quá. Tôi muốn trở lại vấn đề xì ke ma túy. Trong các bạn của ông bà có người nào mắc vào cảnh này không? Chuyện đó tôi không biết tới. Bà và ông Clark có thể bị nghi ngờ. Đặt thành vấn đề điều tra về một việc đại loại như vậy chăng? Không, tôi tin chắc rằng không thể có chuyện đó. Chấm, tốt, nhưng coi bộ ông ta chẳng tin tưởng bao nhiêu. Điều gì đã khiến ông hỏi tôi câu đó? Ồ, một vài khía cạnh mà tôi cảm thấy có thể Houghton đang khai thác. Hắn nêu một số nhận xét khó chịu về cửa tiệm của bà. Một cô gái nào đó trong cửa tiệm trông có vẻ là một vũ nữ khỏa thân. Và hắn nêu ra cả cô gái Đông Phương ngoại quốc, lại thêm sự kiện chồng bà là một văn sĩ. Và bà cũng hiểu những trò lố lăng thiên hạ thường nói tới về mấy ông nhà văn. Houghton là người có trí tưởng tượng phong phú, đúng điệu một con người đầu óc kém cỏi, và ghét cay ghét đắng những người có máu mặt như bà. Tôi cũng nghi ngờ là có chuyện đó. Hắn lại gặp tôi, nói chuyện tại cửa tiệm, trước khi bắt giữ anh Ian, và cô vũ nữ khỏa thân mà hắn tưởng tượng ra chỉ là một cô gái trẻ trung có cái tội là mặc đồ mô đen mới nhất. Cô ta đi nhà thờ hai lần trong tuần đấy. Ông Martin Swart mỉm cười. Jesse không cười nổi, nghe chừng cô bé này hấp dẫn đấy. Ông cố chọc cho Jesse nở một nụ cười. Và nếu trung sĩ Houghton nghĩ rằng vợ chồng tôi có nhiều tiền, thì lầm to rồi, nhưng việc mà hắn nhìn thấy có thể giải thích được là vì ba má và em trai tôi mất cách đây vài năm. Bao nhiêu của cải của những người đó để lại cho tôi hưởng trọn. Em trai tôi mất đi, không có vợ con thừa hưởng gia tài, và tôi cũng không có anh chị em nào. Tôi hiểu, ông luật sư ngưng lại giây lát, rồi ngẩng nhìn Jesse, không có gia đình cũng cô đơn lắm nhỉ. Chị lặng lẽ gật đầu, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. tôi có anh Ian, không có con cái gì. Chị lắc đầu, và ông luật sư bắt đầu hiểu biết. Ông hiểu vì sao chị không nổi giận với chồng. Vì sao chị tha thiết mong anh trở lại nhà. Không trách móc, phê bình tiếng nào về vụ án. Cái lý do vì sao chị kinh hoàng. Hối hả, ông đã cảm nhận qua giọng nói của chị qua điện đàm. Bây giờ ông lại thấy rõ qua cuộc tiếp xúc tại văn phòng. Câu tôi có anh Ian, đã nói lên tất cả. Ông chợt hiểu đó là điều mà Jesse Clark thật sự quan tâm. Là tất cả đối với chị. Tôi nghĩ rằng không hy vọng gì họ cho chìm xuống vụ án này. Không thể, về mặt chính trị họ không thể làm vậy. Nạn nhân trong nội vụ quậy dữ lắm. Xin lỗi bà, chị ta muốn của quý của ông nhà. Tôi nghĩ rằng chúng cầu mong cho ông bà không mọc mũi sủi tăm lên được đấy. Bà có thể chịu đựng nổi không? Chị gật đầu, ông không dám nói cho chị nghe rằng anh Ian rất sợ chị không đứng vững nổi trước áp lực. Có điều gì bà cần cho tôi biết chăng? Chuyện bí mật phòng khuê đó. Vấn đề liên quan đến cuộc hôn nhân. Chuyện về tình dục, cuồng lạc, yêu cuồng sống vội đó. Có hay không? Chị lại lắc đầu vẻ buồn bã. Rất tiếc phải hỏi bà những câu như vậy. Nhưng nó giúp tôi phanh ra đầu mối. Tốt nhất là nên thành thật. Tất nhiên chúng tôi cũng cần điều tra riêng về người đàn bà kia. Tôi có một người làm việc giỏi lắm. Bà Clark ạ, chúng tôi đang lo cứu gỡ cho ông Ian. Ông lại mỉm cười với chị. Và có một lúc chị cảm thấy dường như chị đang sống trong một giấc mơ. Người đàn ông này không hiện thực. Không phải ông đang hỏi chị những câu về yêu cuồng sống vội. Về xì ke ma túy, anh Ian không nằm trong trại giam. Ông này là bạn với ba chị, và đây chỉ là trò đùa. Chị cảm thấy ông đang nhìn chị chăm chú, và chị trở lại với thực tế. Điều tệ hại là quả thật Ian đang ở tù. Chúng ta có thể đem anh Ian ra khỏi trại giam trước khi ra tòa không? Hy vọng rằng được, nhưng phần lớn tùy thuộc ở bà đây. Nếu vụ án bớt nghiêm trọng, chúng ta có thể xin tha cho ông ấy. Chỉ cần ông ấy viết giấy cam kết, nói khác đi, không cần phải đóng thế chân. Nhưng với những vụ án thuộc loại này, hầu như tôi biết chắc rằng ông ta sẽ đòi hỏi đóng tiền bảo chứng. Dù rằng ông Ian chưa có tiền án đi nữa, và việc đem ông ấy ra tùy thuộc bà có khả năng đóng tiền bảo chứng hay không. Họ sẽ đòi hỏi phải đóng một số tiền lên tới 25.000 đô la. Món tiền lớn đấy, và bà có thể làm một trong hai cách, hoặc là đóng 25.000 đô la vào quỹ ở tòa án. Giữ lại cho đến khi vụ án xét xử xong, hoặc là trả cho viên trưởng khế số tiền 2.500 đô la. Nhờ ông ta bảo lãnh cho số tiền thế chân, cách nào thì cũng mắc tiền cả. Nhưng chúng tôi sẽ thảo luận coi có thể rút xuống một mức phải chăng hay không. Jesse thở dài sườn sượt và lơ đãng lột mắt kiếng dâm. Ông luật sư xúc động mạnh. Dưới cặp mắt chị có quầng thâm xì và con mắt chị có tia máu. Lộ vẻ khiếp sợ, đó là cặp mắt ngây dại của trẻ con. Có lẽ chị chỉ là cái xác nhà. Anh Ian mới là lẽ sống của đời chị. Nghĩ vậy, ông luật sư có cảm tình với anh Ian hơn. Chắc chắn anh giữ được diện mạo vững vàng hơn chị. Ông soát cố để tâm trở lại vấn đề tiền thế chân. Trong lúc Jesse vẫn đưa mắt đăm đăm nhìn ông, hình như chị không hiểu những ý nghĩ của ông về diện mạo chị vừa phô ra trước mặt ông. Bà Clark, bà có nghĩ là đủ khả năng đóng tiền thế chân không? Chị nhìn thẳng vào mắt ông, vẻ mệt mỏi và khẽ nhún vai. Tôi cho rằng có thể bán bớt sản nghiệp của tôi. Nhưng chị biết rằng chị sẽ không phải trả tiền lệ phí cho ông trưởng khế nếu chị trao tay ông soát tấm chi phiếu 2.000 đô la chị đang giữ trong bóp của chị, và chị không còn cách lựa chọn nào khác. Vợ chồng chị cần một luật sư. Trước khi phải lo tính công việc với trưởng khế, chị phải đem chiếc xe đi cầm đỡ lấy một món tiền. Hay cầm một vật nào đó. Mẹ kiếp, bây giờ chuyện đó chẳng quan trọng gì. Chẳng chuyện gì quan trọng nữa. Nếu cần phải bán đứt căn nhà cũng được, nhưng sẽ có chuyện gì? Nếu như, chị muốn biết, có chuyện gì nếu như chúng tôi không thể lo ngay được tiền thế chân? Tôi không thể dùng uy tín giúp đỡ gì được. Bà Clark, hoặc là bà đóng đủ tiền lệ phí cho ông trưởng khế nhờ ông đứng bảo lãnh cho.